Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, tuyến đầu khoa học một lần vĩ đại thăm dò. Á Qua Ân cũng không là thông qua ngôn ngữ để miêu tả đệ tứ duy độ, mà là trực tiếp đem tin tức truyền lại Lâm Phi Phàm. Ở đây cái gọi là bốn chiều, cả người lý giải bên trên khác biệt. Ở đây gia tăng vĩ độ cũng không là thời gian vĩ độ, mà vẫn là tầng không gian trên mặt vĩ độ. Nói cách khác, ở đây nhưng thật ra là cái gọi là bốn chiều không gian. Bốn chiều không gian kỳ thật đối với tu sĩ tới nói cũng không xa lạ gì. Thường gặp không gian khiêu dược cùng với tư nhân không gian thứ này, kỳ thật đều là bốn chiều không gian ứng dụng. Nhưng chính như điện thoại một dạng, người sẽ dùng, nhưng kỳ thật đại đa số người cũng không biết nguyên lý là cái gì. Mọi người chỉ là vừa lúc sẽ dùng mà thôi. Rất nhiều lượng tử hiện tượng đã sớm ám hiệu bốn chiều tồn tại. Tỉ như đợt hạt hai tượng tính, tỉ như đo không chính xác nguyên lý. Chúng ta biết lượng tử hoắc này nọ hiệu ứng hướng chúng ta ám chỉ tồn tại cái thứ tư không gian vĩ độ. Những lý luận này chủ yếu ý tứ liền là, ta tạm thời không hiểu vì cái gì, nhưng hắn chính là như vậy. Những lý luận này ám hiệu đệ tứ duy tồn tại, tựa như hai chiều Mario luôn cảm thấy ba chiều thế giới bên trong là lạ ở chỗ nào. Lâm Phi Phàm thân là một cái ba chiều sinh mệnh, cứ việc tiến nhập bốn chiều không gian, nếu như không đem chính mình rơi xuống chiều, suy nghĩ của hắn không cách nào dung nạp này chút bốn chiều tin tức. Mà sở dĩ có thể thấy chung quanh này chút ngạch, vô luận là cửu thiên luân hồi kinh tác dụng, vẫn là Lâm Phi Phàm chính mình đột nhiên thông minh. Hắn dùng một loại đặc biệt cách thức khác rơi xuống chiều khiến cho hắn có thể thông qua ba chiều thị giác tới cảm giác ở đây. Lâm Phi Phàm đã học tập không ít liên quan tri thức. Bất quá khi hắn nghe Á Qua Ân cùng chính mình giảng giải một chút chi tiết thời điểm, hắn y nguyên cảm giác đầu có chút nổ. Lâm Phi Phàm trước đó học được tri thức là như là nhà khoa học một dạng, thông qua toán học tới thăm dò đệ tứ duy độ, mà Á Qua Ân lại là thông qua kinh nghiệm của mình để diễn tả đệ tứ duy độ. Nhưng mà hết sức phiền phức một điểm là, này chút miêu tả nội dung là không có cách nào chuyển hóa làm ngôn ngữ cùng chữ viết. Bởi vì ngôn ngữ cùng chữ viết đều là ba chiều thậm chí hai chiều công cụ, không thể dùng để diễn tả cao duy độ không gian. Ý tứ này nói đúng là chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Ta nếu có thể nhớ kỹ liền tà môn. Mà Lâm Phi Phàm sở dĩ có thể xem đến thời gian vĩ độ, quả nhiên là bởi vì cửu thiên luân hồi kinh. Bộ này cửu thiên luân hồi kinh dựa theo Á Qua Ân lời giải thích, chính là cửu thiên luân hồi tôn giả danh chứ. Đừng nói là trên địa cầu, cho dù là tại cao duy độ thế giới bên trong cũng là bảo bối. Nếu là có thể đọc một quyền, liền có thể được lợi rất nhiều. Mà như là Lâm Phi Phàm như thế, đọc nhiều như vậy nhưng căn bản đọc không hiểu. Dựa theo Á Qua Ân lời giải thích, ước chừng liền là đem mãn hán toàn tịch cho heo ăn ý tứ. Bắt đầu một quyển trải qua, nội dung toàn bộ nhờ được. Lâm Phi Phàm lúc này liền là cảm giác này, tin tức có rất nhiều, cần Lâm Phi Phàm chậm rãi tiêu hóa. Sau đó, Á Qua Ân lại truyền thụ cho Lâm Phi Phàm một quyển cửu thiên luân hồi kinh. Lần này cũng là đơn giản nhiều, hoàn toàn có khả năng tự động đọc thuộc lòng. Kỳ thật Lâm Phi Phàm còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Á Qua Ân. Tỉ như nàng là làm sao tới được nơi này, Miêu Tiểu Lệ đến cùng là thế nào cái hố nàng, cái không gian này là chuyện gì xảy ra, ở đây còn có hay không người khác, ta muốn làm sao đối với người khác để diễn tả cái không gian này. Vấn đề dù sao cũng so đáp án càng nhiều, nhưng Á Qua Ân cũng không có giải thích cho hắn ý tứ. Lâm Phi Phàm chỉ có thể máy móc đem Á Qua Ân nói lời toàn bộ nhớ kỹ ở trong lòng. May mắn Lâm Phi Phàm còn có chút nội tình, mặc dù rất nhiều nội dung căn bản nghe không hiểu, nhưng bởi vì lúc trước Lâm Phi Phàm tốt xấu cũng coi là đọc thuộc lòng cửu thiên luân hồi kinh. Làm Á Qua Ân truyền thụ mới kinh văn thời điểm, lúc trước hắn kinh văn tự động vận hành, cùng mới kinh văn dung hợp lại cùng nhau. Không hiểu cũng không trở ngại Lâm Phi Phàm sử dụng kinh văn công năng. Không biết trong tay ngươi điện thoại đến tột cùng là như thế nào, công tác cũng không trở ngại. Ngươi làm dùng di động. Như vậy, ngươi đi đi. Chung quanh không ít tò mò người tới. Ta đi cản bọn hắn một hồi. Á Qua Ân nói. Hội gặp nguy hiểm sao? Lâm Phi Phàm vội vàng hỏi nói. Á Qua Ân sững sờ. Ngẫu nhiên thổi phù một tiếng cười. Vốn chỉ là nhìn xem còn không có cảm giác gì. Chân chính cùng ngươi tiếp xúc bắt đầu. Nguyên lai ngươi này người. Còn thật có ý tứ. Lâm Phi Phàm không rõ. Ta nơi nào có ý tứ. Vô luận ta có hay không nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp ta sao? Á Qua Ân cười hỏi. Ta có lẽ thực lực không đủ để trợ giúp ngươi chống cự kẻ địch. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta đối với ngươi quan tâm. Lâm Phi Phàm nói. Ta có thể đem hiểu thành dối trá sao? Hoặc là có khả năng đem giải đọc làm thiện ý. Được rồi, ta xem như hiểu rõ. Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng thích ngươi điểm nào nhất? Tương đối tốt khi dễ. Không, Á Qua Ân nói. Ngươi bởi vì ngươi nhìn qua. Thật sự là quá không tim không phổi. Đây là cái gì lý do? Á Qua Ân lười nhác nói rõ lý do. Mà là thúc giục Lâm Phi Phàm nhanh lên. Lâm Phi Phàm đương nhiên biết ở đây không phải chỗ nói chuyện. Hắn quả quyết phát động Cửu Thiên Luân Hồi Kinh. Tình cảnh chớp mắt biến hóa. Thời gian lưu truyền. Linh khí phun trào. Cửu Thiên Luân Hồi Kinh phía dưới. Thời gian dài dằng dặc, hành lang gấp khúc biến thành như là phim tình cảnh vô số chánh. Mà mỗi một chánh lần nữa phân giải làm vô số chánh. Cứ như vậy không ngừng phân giải xuống. Lâm Phi Phàm rốt cục đem thời gian của mình cùng phòng thí nghiệm thời gian đồng bộ. Sau đó, hắn xuất hiện lần nữa. Lúc này, cách hắn biến mất, mới vừa mới qua đi một giây. Phía trước máy đếm lập lè thật to cộng 1S. Nhường Lâm Phi Phàm cảm giác giờ này khắc này lần này thí nghiệm tràn đầy to lớn kỷ niệm ý nghĩa. Một hồi yên tĩnh, sau đó Ngô Phàm nhẹ nhàng nói một câu. Lâm Phi Phàm, hắn tại bốn chiều phương diện bên trên, lưu lại dấu vết, chung quanh bộc phát ra biển động reo hò. Lâm Phi Phàm được đưa vào khu cách ly, ở nơi đó hắn phải tiếp nhận một chuỗi kiểm tra. Kết quả tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Người bên kia nhóm bắt đầu phân tích số liệu, mà bên này Lâm Phi Phàm trước mặt cũng chất đầy một đám kích động người. Lâm Phi Phàm tiên sinh, người có thể nói chuyện này một giây cảm thụ sao? Không cần quá chính xác, chỉ cần hơi có chút cảm thụ, đối nghiên cứu của chúng ta khả năng đều sẽ có trợ giúp cực lớn. Lý Hòa kích động nói, trên thực tế, ta tại bốn chiều không gian ngừng dừng lại thời gian rất lâu. Không chỉ là một giây mà thôi, mà lại, ta thậm chí còn dùng con mắt của ta quan sát bốn chiều không gian. Đương nhiên, nó chuyển hóa trở thành ta có thể xem hiểu ba chiều trạng thái. Lâm Phi Phàm nói, Lý Hòa mở to hai mắt nhìn, một giây sau hắn liền ngất đi. Lý Hòa, đừng kích động, này vừa mới là thí nghiệm bước đầu tiên a. Ngô Phàm đưa tay đối Lý Hòa mặt liền là hai bàn tay. Trực tiếp bắt hắn cho đánh tỉnh. Được rồi, ta biết rồi. Khôi phục thần trí Lý Hòa lập tức móc ra vở. Trong mắt đều tỏa ánh sáng, xin ngài nhất định phải kỹ càng miêu tả một thoáng. Này chỉ sợ là có thể được ghi vào sử sách một ngày. Này cũng là loài người trong lịch sử lần thứ nhất đối đệ tứ di độ thăm dò. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 1S, nhưng thành tựu lại vượt xa đi qua thăm dò tổng cộng. Nhưng lần này thăm dò, lưu cho Lâm Phi Phàm bí ẩn nhiều lắm, mà bí ẩn lớn nhất, dĩ nhiên chính là Miêu Tiểu Lệ. Bởi vì Lâm Phi Phàm phát hiện, càng là đào móc Miêu Tiểu Lệ bí mật, cái này mèo chết trên người bí mật thì càng nhiều. Không được, xem ra cần phải thay cái chiến thuật, chờ nàng lần sau trở về, ta phải dùng mèo bạc hà thử nhìn một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.